Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, một đêm hai lần. Thời gian chậm rãi qua đi. Khoảng cách lễ hoa đăng còn lại thời gian một ngày. Tại vài ngày trước, Hạ Du liền hoàn thành tìm tòi Tô Lạc bí mật nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ chi nhánh 2 một mực không có tuyên bố. Những ngày này Tông Tự Minh bọn hắn, ngược lại là thành công thảo phạt mấy cái làm hại nhân gian yêu quái. Theo bọn hắn nói, làm hại yêu quái không là bình thường nhiều. Mặc dù không phải mỗi một cái đều đến xảy ra án mạng tình trạng, nhưng cũng tạo thành rất lớn xã hội khủng hoảng. Vì chuyện này, bọn hắn gần đây bận việc đến nỗi ngay cả khóa cũng không lên. Hạ Du cũng đi theo đám bọn hắn thảo phạt một lần yêu quái, nhưng cảm giác quá mức nhàm chán, về sau liền từ chối đi cái này hoạt động, sử dụng lý do là chính mình ban ngày muốn lên khóa, ban đêm còn muốn làm bài tập. Trong trường học, Hạ Du ngồi tại trên vị trí của mình, suy nghĩ lấy dưới tiết khóa là dùng quang cầu giả lập màn sáng xem phim, vẫn là chơi game. Tại hắn tự hỏi thời điểm, một bóng người đi tới bên cạnh hắn, kia là ngồi tại Hạ Du phía sau đồng học. Hạ Du cũng không biết hắn gọi là cái gì. Đồng học khoác lên Hạ Du cái cổ, mười phần thân mật hỏi: "Hạ Du, trung thực giao phó, ngươi cùng Iuna giáo y là quan hệ như thế nào?" "Không có quan hệ gì." Hạ Du cũng không muốn cùng đồng học tiến hành thâm nhập giao lưu. "Đừng gạt ngươi, mấy cái đồng học nhìn thấy ngươi cùng Iuna giáo y, còn có một cái tóc vàng ngực lớn muội tử cùng một chỗ." Ngoại trừ Hạ Du chỗ ngồi phía sau, cái khác nam đồng học cũng vây quanh. Bọn hắn líu díu lấy: "Ngươi ra hỏa này, quả nhiên là được bao nuôi đi. Ghê tởm a, ta cũng muốn bị Iuna giáo y bao nuôi a. Hơn nữa cái kia tóc vàng muội tử, xem ra cũng siêu đúng giờ. Hạ Du ngươi cũng không đẹp trai đi. Đến cùng bằng vào là cái gì a?" "Cũng không có gì, nhất định phải nói thủ đoạn đặc thù. Một lần nửa đêm tính sao?" Hạ Du trả lời, ngoặc kép chấm chấm: "Gạt người đi." Các bạn học lộ ra không thể tin biểu lộ. "Ngoại trừ cái này, các ngươi cho là ta còn có cái gì có thể đem ra được đồ vật sao?" Hạ Du thành công đem đề tài này trò chuyện chết. Chà hỏi các bạn học mặt mũi tràn đầy không cam lòng trở lại chỗ ngồi của mình. Bình tĩnh vượt qua trường học một ngày, Hạ Du về đến trong nhà. Đêm mai chính là lễ hoa đăng. Lễ hoa đăng là thế giới này một hạng ngày lễ truyền thống. Thế giới này ngày nghỉ an bài so với trên địa cầu muốn hợp lý được nhiều. Bởi vì lễ hoa đăng là ở buổi tối, cho nên ngày mai bình thường lên lớp, giữa trưa bắt đầu nghỉ tới ngày mốt buổi trưa. Sáng ngày mốt thời gian để dùng cho ngươi ngủ bù. "Ta trở về." Mở cửa, Hạ Du đổi lấy giày. "Hoan nghênh trở về." Buộc lên tạp dề, Tô Lạc đi vào phòng khách. Nàng ngay tại làm lấy thủ công bánh gato. "Đi trước tắm rửa đi, nước đã cất kỹ." Hạ Du thế là tiến vào phòng tắm, tại vừa đúng nhiệt độ trong bồn tắm ngâm một hồi, ra bồn tắm lớn. Tại bồn tắm lớn bên cạnh trên kệ, để một đầu khăn lông khô. Đây là Tô Lạc cất kỹ, cung cấp Hạ Du dùng để lau sạch sẽ thân thể. Cái sọt quần áo bên trong, thay giặt quần áo cũng đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Cơ hồ cái gì đều không cần hao tâm tổn trí tắm rửa xong, Hạ Du đi vào phòng khách. Trong phòng khách ghế sofa cũng dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề. Hạ Du thư thư phục phục nằm ở phía trên. Đồng dạng nằm ở phía trên còn có Iuna. Trước sofa trên bàn trà, để một đĩa bánh bích quy, một đĩa cắt gọn trái cây. Đây cũng là Tô Lạc chuẩn bị tốt. Dùng cây tăm chọn trái cây. Hạ Du mở TV nhìn xem. "Lạc Lạc, ta muốn pudding." Iuna hô: "Đến rồi." Tô Lạc rất nhanh liền pudding đặt ở Iuna trước mặt. "Ta muốn nước trái cây." Hạ Du nói theo. "Ta cũng muốn." Iuna tán thành. Rất nhanh, hai chén nước trái cây liền đặt ở trước mặt bọn hắn. Uống một ngụm nước trái cây, Hạ Du cùng Iuna đồng loạt phát ra thoải mái thanh âm. "Thế giới thật sự là hòa bình a." Buông xuống nước trái cây, Hạ Du hướng về phòng bếp nhìn thoáng qua. Tô Lạc đang thuần thục thao tác lò nướng. khó có thể tưởng tượng. Thiếu nữ tại 10 ngày trước thời điểm, vẫn là điểm cái lò vi ba đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Dùng cái máy giặt biết chạy khắp ban công ra hỏa. Tại thiếu nữ chờ lấy bánh gato nướng cho tới khi nào xong thôi. Chuông cửa tiếng vang lên. Ngoài cửa là sát vách phụ nữ trung niên. Phụ nữ là tìm đến Tô Lạc. Hai người đứng ở cửa ra vào. Trò chuyện vui cười một trận. Phụ nữ rời đi. Tựa như lão mụ tử đồng dạng. Hạ Du cắn một cái bánh bích quy. Lúc này, nội tâm của hắn đột nhiên cảnh tỉnh một chút. Tô Lạc giống như lão mụ tử đồng dạng. Ai giống như hài tử. Hạ Du nhìn một chút Yuna. Lại nhìn một chút chính mình. Hồi tưởng một chút chính mình sau khi vào nhà. Nhận siêu quy cách đãi ngộ. Hạ Du không thể không thừa nhận. Chính mình cùng Yuna là tại bị Tô Lạc từng ly từng tí chiếu cố. Từ phổ thông tiêu chuẩn đến xem. Mình bây giờ là một đầu cá ướp muối. Rõ ràng Yuna, mèo đen, bát hoàng nữ bị chính mình dưỡng thành cá ướp muối. Tô Lạc lại không có chút nào chịu ảnh hưởng. Đảo khách thành chủ, đem chính mình dưỡng thành cá ướp muối sao? Được rồi, người trên thế gian, trọng yếu nhất chính là hưởng thụ. Cá ướp muối trạng thái là hạnh phúc nhất trạng thái A. Lạc Lạc, ta muốn kem cây. Yuna lần nữa hô hoán Tô Lạc. Tốt, Tô Lạc mở ra tủ lạnh. Không có nha. Ai, Lạc Lạc ngươi nhanh đi mua a. Yuna chẳng biết xấu hổ nói. Rõ ràng hôm qua còn có 3 cây. Hơn nữa cái kia 3 cây hay là của ta phần. Tô Lạc đi vào phòng khách. Nhìn xem trên ghế salon 2 người. Không phải ta ăn. Yuna phủ nhận. Tô Lạc ánh mắt thế là ném đến Hạ Du trên thân. Ngoặc kép chấm chấm, thật có lỗi, là ta ăn. Hạ Du thừa nhận lấy sai lầm của mình, nói xin lỗi thời điểm, dâng ra cái đuôi của mình cho đối phương sờ, thế nhưng là thưởng thức a. Tô Lạc nói, ngoặc kép chấm hỏi, câu nói này tựa hồ có chút quen tai. Chính mình luôn luôn dùng những lời này đến cọ thiếu nữ đuôi sờ tới. Xin lỗi, ta không có đuôi đâu. Hạ Du một chút cũng không hoảng hốt. Mặc dù đằng sau không có, nhưng là trước mặt cũng giống vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Hạ Du đưa tay đặt ở trên lưng. Hở, coi là Hạ Du tưởng thật. Tô Lạc lập tức quay đầu ra. Người quả nhiên biết phía trước là cái gì a? Hạ Du truy vấn, ta chỉ là nói đùa. Thật có lỗi, trải qua 10 ngày xã hội loài người sinh hoạt. Tô Lạc đã biết Hạ Du nói tới xin lỗi hiến đuôi là đang lừa chính mình. Nàng cũng chỉ là muốn trêu cợt một chút Hạ Du, thế mà đã biết nói chút tiểu hoàng thư. Người gia hỏa này, đã là một cái thuần thục loài người. Hạ Du cảm thán nói, thật, nghe được Hạ Du, Tô Lạc thập phần vui vẻ. Nàng nhân loại từng trải thế giới, vì chính là thoát khỏi thân phận của yêu quái, cùng nhân loại đồng dạng sinh hoạt. Đúng thế, ngồi dậy, Hạ Du kéo bên cạnh Yuna, đi thôi. Đi ra ngoài mua chút kem cây trở về. Vừa vặn thử một chút quần áo mới đi. Tô Lạc ngăn cản 2 người. Quần áo. Hạ Du nghi hoặc. Tô Lạc đi vào phòng ngủ của mình. Lấy ra 2 cái túi giấy. Đưa cho Hạ Du cùng Yuna. Mở ra túi giấy. Hạ Du phát hiện bên trong là 1 kiện màu trắng hán phục. Một bên khác. Yuna trong tay cũng là 1 kiện nho nhỏ màu đen hán phục. Lễ hoa đăng thời điểm mặc hán phục đi qua. Đêm nay trước hết thử một chút đi. Tô Lạc đề nghị. Hạ Du cùng Yuna không có phản đối. Tại Tô Lạc phục thị dưới. 2 người mặc vào hán phục. Ra cửa. Bởi vì lễ hoa đăng xuống tới. Trên đường cùng Hạ Du Yuna đồng dạng mặc thử hán phục còn có rất nhiều. 2 người ngược lại là cũng không dễ thấy. Mua xong kem cây trên đường trở về. Hạ Du cũng là nghe được một chút dị thường. Hắn leo lên phụ cận cao ốc. Quan sát một chút. Quả nhiên tại phía đông trong hẻm nhỏ. Gặp được một cái người quen. Kia là đầu chọc bản phi đầu man. Phi đầu man lúc này đang bị 5 cái yêu quái vây công. Cái kia 5 cái yêu quái lớn lên một màn đồng dạng. Đều là đầu chuột thân người. Các ngươi chuột bộ là điên rồi sao? Phi đầu man quả bất địch chúng. Bị nặng nề mà nhét vào góc tường. 5 cái chuột yêu không có trả lời hắn. mà là hướng hắn tiếp tục đến gần, dự định giết hắn diệt khẩu. Nhìn chung quanh, phi đầu man không thể không tiếp nhận vận mệnh của mình. Hắn duỗi thẳng cổ của mình. Thủ lĩnh sẽ vì ta báo thù. Các ngươi chuột bộ xong đời. Năm cái chuột vẫn là không có để ý uy hiếp của hắn. Trong đó một cái chuột yêu nhào tới phi đầu man thân thể. Không đợi nó chiếu vào phi đầu man cổ gặm xuống. Thân thể của nó cấp tốc biến thành một bộ xương khô. Mặt khác bốn cái chuột yêu kinh hoàng nhìn bốn phía. Bọn chúng gặp được hướng nơi này tới Hạ Du cùng Yuna. Yuna thu hồi bàn tay. Bốn cái chuột yêu liếc nhau một cái. Hướng về Hạ Du đánh tới. Hạ Du một quyền một cái. Đưa chúng nó đánh ngã xuống đất. Uy, ngươi đây là tình huống như thế nào? Hạ Du nhìn sang một bên phi đầu man. Đứng người lên. Phi đầu man cùng Hạ Du nói tiếng cảm ơn. Cũng không có giải thích. Lôi kéo còn sống bốn cái chuột yêu rời đi. Xem ra yêu quái nội bộ mâu thuẫn cũng thật lớn a. Hạ Du cũng không có để ý chuyện này. Cùng Yuna về đến trong nhà. So với yêu quái, ngày mai lễ hoa đăng mới càng thêm đáng để mong chờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.